Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, thả tự đem Vu Cẩn một đường áp thương đến phó bản cửa lộ tuyến tới xem. Này chương át chủ bài chỉ có ở phó bản chung mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Tiểu đội thông tin lần thứ hai mở ra, Vu Cẩn mở miệng một cái chớp mắt, tá y rốt cuộc yên lòng, cách gian. Chuẩn bị khu, Bạch Nguyệt quang tay súng bắn tỉa sừng sốt, Vu Cẩn nhanh chóng gật đầu, đánh số 6 phó bản, tỉnh nghi hai cái tay súng bắn tỉa không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ đi vào. Các ngươi nơi đó như thế nào? Không tưởng tá y lại là mang đến bắt đầu sau cái thứ nhất tin tức tốt. Căn cứ ánh sáng dẫn đường, hắn tìm được rồi Vu Cẩn cái thứ nhất phó bản nhập khẩu. Đánh số vị 3, môn. Vu Cẩn ánh mắt sậu lượng, chỉ cần tá y có thể thông quan phó bản, hắn là có thể thuận đường cũ phản hồi cùng tá y hội hợp. Không đến mức bị đã tập kết thành đội tỉnh nghi giải trí tả hữu giáp công. Hai người nhanh chóng nghị định sách lược, Vu Cẩn lại lần thứ hai bổ sung, tận lực lại đoạt một chương quyền trượng bài, đem sân thi đấu manh mối thấu thấu. Còn có, chúng ta yêu cầu biết dài nhất tránh thời gian chiến tranh gian. Tránh thời gian chiến tranh gian cùng bản đồ lớn nhỏ kính trình chỉnh sửa so, Văn Lân dứt khoát. Đáp ứng, ta đi thử, đệ tam chàng vòng đào thải bản đồ phức tạp. Hành lang phân nhánh phức tạp, chỉ ở hành lang chung du tẩu vô pháp tiến vào phó bản. Trừ phi giống Vu Cẩn giống nhau may mắn e gặp được song tay súng bắn tỉa. Lấy Văn Lân thực lực tuyệt không yêu cầu đội viên khác lo lắng. Bên kia, tá y chào hỏi, một chân bước vào ba hào phó bản đại môn, Vu Cẩn đột nhiên mở miệng, tá y ca, phó bản bên trong là cái gì? Vừa rồi nói, chẳng lẽ không nên là thẩm phán bài? Thông tin nội bỗng nhiên một đốn, tay súng bắn tỉa hô hấp trở nên dồn dập, ngữ khí mang theo rõ ràng kinh ngạc, ngoặc kép, tiểu Vu, ba hào phó bản không phải thẩm phán bài. Là chiến xa bài, Vu Cẩn tim đập cứng lại, gần như với cuồng vọng suy đoán rốt cuộc bị xác minh. Hắn toàn thân máu gần như sôi trào. Hắn khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng mở miệng, quả nhiên, Đại Akana bị đổi, thông tin chung. Ba người đều chưa phản ứng lại đây. Bị tá y cấm ngôn Caesar càng là ở công bình đánh một trường xuyến ... Tá y chỉ phải giải trừ cấm ngôn, Vu Cẩn nhanh chóng mở miệng giải thích, nhắc nhở thượng nói, dùng thẻ bài đi trao đổi vận mệnh, tiểu Akana trao đổi chính là vật tư, là tuyển thủ cá nhân vận mệnh, đại Akana không thể đổi lấy vật tư, bởi vì nó trao đổi chính là phó bản nội sở hữu tuyển thủ vận mệnh. Đại Akana, có thể dùng để thay đổi, hoặc là trọng tố phó bản, thông tin nội một mảnh trầm mặc. Văn Lân cái thứ nhất phản ứng lại đây, ta nhớ rõ Caesar nói qua, trên đài cao thẻ bài không thể lấy đi, chỉ có thể trao đổi. Vu Cẩn theo tiếng, xác thật, Caesar ca không có đổi bài, nhưng ba hào phó bản thông quan sau, chiếm lĩnh đài cao vị kia tuyển thủ dùng chiến xa bài thay đổi thẩm phán bài. Cho nên ba hào phó bản từ thẩm phán biến thành chiến xa. Hắn hơi hơi một đốn. Ký ức nhanh chóng thượng phù, đổi bài lúc sau phó bản đóng cửa, bên trong cánh cửa cơ quan thanh hẳn là ở trọng tố tiếp theo cái phó bản cảnh tượng. Không có kịp thời rời đi tuyển thủ sẽ cùng đổi bài giả cùng cưỡng chế tiến vào chiến xa phó bản. Không quá quan phía sau cửa, ba hào phó bản nội chỉ còn 7 người, người chơi, nhân số không đủ, cho nên phó bản sẽ tiếp tục hấp thu tân tuyển thủ. Tá y ca bị quy tắc được phép vào cửa, sở hữu manh mối rốt cuộc hội tụ đến cùng nhau. Văn Lân rốt cuộc mở miệng, lý giải tá y nghi hoặc, đại Akana có thể thay đổi phó bản lại có ích lợi gì? Vu Cẩn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lập lòe, nếu có thể đi lên đài cao, cắm vào ngươi quen thuộc thẻ bài, phó bản liền sẽ biến thành ngươi có thể hoàn toàn khống chế thế giới. Vào cửa tuyển thủ tựa như tiến vào ngươi thành, chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng ưu thế, là có thể bằng tiểu đại giới đem đối thủ đào thải, lấy thẩm phán bài, vì lệ. quan tài mới là an toàn khu. Giả thiết có được thẩm phán bài tuyển thủ trước tiên đổi thành phó bản. Ở trò chơi lúc đầu khi liền tránh ở trong quan tài. Hạ nhiệt độ sau bỗng nhiên nổ súng phục kích. Đào thải tuyển thủ xa xa so chính diện mới vừa thương dễ dàng, tà y đào hút một ngụm khí lạnh. Vu Cần, dựa theo hiện tại xu thế, phát hiện quy luật không ngừng chúng ta một cái. Ta đoán, thậm chí có khả năng đến vòng đào thải cuối cùng, bất đồng phó bản sẽ bị các tiểu đội đổi bài cầm giữ. Muốn công phá nào đó tiểu đội, nhất định phải phá giải bọn họ trong tay thẻ bài, Vu Cần một đốn. Tình nghi giải trí đem hắn hiếp bức đến nơi đây, chính là có nắm chắc có thể chiếm lĩnh trước mặt phó bản. Đem Vu Cẩn đẩy vào nhà giam bên trong treo cổ, tình nghi giải trí trong tay, nhất định có một chương bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đại Akana. Thông tin một khắc sườn, mấy người đã là nhanh chóng thương nghị xong. Tá y, tiểu Vu thế nào, vừa rồi bị thương không? Vu Cẩn lập tức báo cái bình an. Không thư đến, tá y ca cẩn thận, nói, hắn thuần thục mà từ ba lô chung móc ra băng vải giản dị băng bó miệng vết thương. Tá y gật đầu, bỗng nhiên mở miệng, tiểu Vu nhìn đến là ai đổi bài không? Mười mấy người cũng chưa thư chung. Chẳng lẽ là ngụy diễn? Vu Cẩn ngẩn ngơ, gập ghềnh, không, không thấy rõ, cũng may tá y không có tiếp tục dối dám. Lại dặn dò Caesar vài câu liền lần thứ hai quan mạch. Vu Cẩn tầm mắt một lần nữa trở lại cách gian bên trong. Vừa rồi tỉnh nghi giải trí hai vị tay súng bắn tỉa đều ở hành lang. Cũng chính là ở phó bản ở ngoài, ít nhất đại biểu một sự kiện. Trước mắt phó bản nội thẻ bài còn không ở tỉnh nghi giải trí trong khống chế. Chỉ có phó bản thông quan sau. Bọn họ mới có cơ hội ở trên đài cao đổi ra át chủ bài. Nhưng bằng vào song tay súng bắn tỉa phối trí, tình nghi giải trí có thể bước lên đài cao tỷ lệ muốn so mặt khác tuyển thủ lớn hơn rất nhiều. Vu Cẩn áp xuống sở hữu tạp niệm, chuyên chú với tiếp theo cái phó bản. Hắn hơi hơi híp mắt, tầm mắt hạ di, ở tối tăm ánh sáng chung xem xét trước mặt bàn nhỏ. Hai ngọn mạ vàng cốc có chân dài một tả một hữu. Một kim một bạc, trong đó thủy quang hơi lượng, thịnh phóng có chứa nào đó mùi hương uống phamani bên trái cốc có chân dài để viết vật chất. Phía bên phải tắc viết tinh thần, trung gian một quyển tờ giấy, lựa chọn, nhấm nháp nhắc nhở tiên minh, miêu tả sinh động, đại Akana bài đệ 14 chương, tiết chế, bài mặt chung. Thiên sứ đôi tay cắp lấy một chản chén thánh, hai chỉ chén thánh phân biệt tượng trưng tinh thần cùng vật chất. Thiên sứ không ngừng dùng chén thánh lẫn nhau đổ nước, khiến cho chén thánh trung thủy bảo trì cân bằng. Vu Cẩn buộc chặt vai cánh tay dần dần thả lỏng, tiết chế bài quy tắc muốn so thẩm phán bài, nhìn đơn giản. Hai ngọn chén thánh lặng im đạt, tựa hồ tượng trưng cho hai cái trận doanh, ở trên bàn nhỏ chờ đợi hắn lựa chọn. Hắn vươn tay, đang muốn cầm lấy tinh thần chén thánh, bỗng nhiên một đốn, đều 3018 năm, nhân loại đối với tinh thần theo đuổi khẳng định sẽ vượt qua vật chất. Nếu đa số tuyển thủ lựa chọn tinh thần, thủy doanh tắc giật, tiết chế cân đối, phó bản tất nhiên sẽ treo cổ tinh thần trận doanh. Nâng đỡ, vật chất trận doanh, Vu Cẩn nhanh chóng thay đổi quyết sách. Đem khắc có, vật chất kim sắc chén thánh uống một hơi cạn sạch. Ngọt, giống quả xoài nước, ngay sau đó, phía bên phải đồng hồ sáng lên kim sắc ánh huỳnh quang. Trận doanh phân chia thành công. Điều kiện kích phát, cách gian đối diện, thông hướng cái thứ hai phó bản đại môn chậm rãi rộng mở. Ánh sáng chợt rộng thoáng, rộng lớn phó bản nội, đồi núi, mặt cỏ sinh động như thật. Hồng cánh thiên sứ đứng sừng sững ở chỗ cao, sau lưng nở rộ ra thánh khiết vầng sáng, nàng đôi tay cắt chấp chén thánh, đang ở đem kim sắc ly trung thủy ngã vào màu bạc ly. Thấy rõ chén thánh nhan sắc sau, Vu Cẩn ngạc nhiên cúi đầu, phó bản nội có ước chừng 17-18 gã tuyển thủ. Đang ở mưa bom bão đạn trung kịch liệt ác chiến, trong đó hơn phân nửa đồng hồ trình kim sắc. Chỉ có 5 người đồng hồ trình màu bạc, tuyệt đại đa số tuyển thủ đều vui vẻ lựa chọn vật chất trận doanh. không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây. Bên cạnh người chợt có màu đỏ nhắm chuẩn điểm hiện lên. Sau lưng đại môn ầm ầm đóng cửa, Vu Cẩn một cái lui bước, khuỷu tay ở tường thể một trống bằng bản năng tránh né. Đỉnh đầu, nhất tiếp cận Vu Cẩn phó bản cơ quan ánh đèn lập lòe. Điểm đỏ một lần nữa tụ tập, đã là ở chuẩn bị lần thứ hai nhắm chuẩn, công kích hắn không phải tuyển thủ, mà là phó bản. Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía giữa sân, rốt cuộc đem quy tắc hoàn toàn thăm dò, nước đầy sẽ tràn, kim sắc đại biểu vật chất, màu bạc đại biểu tinh thần, vật chất trận doanh nhân số lớn hơn tinh thần trận doanh. Phó bản vô khác biệt công kích đeo kim sắc đồng hồ. Lệ thuộc vật chất trận doanh luyện tập sinh, đeo màu bạc đồng hồ tinh thần trận doanh tạm thời an toàn. Trong đó ít ỏi vài vị tuyển thủ lại cũng không quên nổ súng quấy dày. Ý đồ sấn loạn đào thải địch nhân, sân thi đấu các nơi, còn linh tinh rơi dụng vàng bạc khác nhau chén thánh. Chỉ cần một lần nữa uống xong đối địch nhan sắc chén thánh chi thủy. Tuyển thủ trận doanh là có thể thay đổi. Giao hòa điểm đúng là quay chung quanh chén thánh phân bố triển khai. Vu Cẩn đỉnh đầu, phó bản cơ quan lại lần nữa khai hỏa. Hắn bị bắt thu hồi ánh mắt, từ đầu phát mà nhảy xuống tiến vào chiến trường. Ăn mặc quân màu xanh lục chống đạn phục thiếu niên ở rơi xuống đất một cái chớp mắt để đầu gối quỳ. Bắn, trở tay hướng ý đồ sấn loạn quấy dày luyện tập sinh băng rồi hai thương. Cách đó không xa, lại có mấy người tiến vào phó bản, Vu Cẩn liếc mắt một cái nhận ra trước phó bản Trung Hòa hắn mới vừa thương tỉnh nghi giải trí Minh. Nghiêu, Minh Nghiêu đều không phải là một người tiến vào, ở hắn phía bên phải nhập khẩu, một vị khác tỉnh nghi giải trí tay súng bắn tỉa rốt cuộc lộ diện. Tỉnh nghi song C trung đội trưởng, A cấp luyện tập sinh, nhân khí pha cao. Cùng bạc chuyện hòa số phiếu cắn chặt tà bạc đường, Vu Cẩn không chút do dự cùng hai người kéo ra khoảng cách. Ở tà y đến phía trước, bất luận cái gì chính diện ngạnh mới vừa đều không lý trí. Tỉnh nghi song C cũng không có lựa chọn cùng trận doanh. Minh Nghiêu đồng hồ trình kim sắc, tà bạc đường đồng hồ màu bạc, hai bên đều áp lợi thế. Cách làm tương đương cẩn thận, ngắn ngủi tạm dừng sau. Cái thứ nhất nổ súng chính là tà bạc đường. Hắn cầm trong tay một cây thực tế ảo ngắm kính ngắm bắn súng trường. Tinh chuẩn mà vì đồng đội quét ra một cái hỏa lực chân không mang. Minh Nghiêu ăn ý theo vào. Bên trái bạc đường yểm hộ hạ đoạt đi rồi đệ nhất chản màu bạc chén thánh. Minh Nghiêu trận doanh thay đổi. Giữa sân hình thức hơi điều. Vật chất trận doanh 12 người. Tinh thần trận doanh 7 người. Ngắn ngủn vài phút đương khẩu, tỉnh nghi giải trí đã là bay nhanh xây lên ưu thế. Song thư vừa ra không người dám đương, nhiên này vài phút lại cũng cho Vu Cẩn quý giá ẩn nấp cơ hội. Phó bản cơ quan nổ lớn ở bên tai nổ tung, Vu Cẩn kiệt lực một cái quay cuồng, rốt cuộc cùng tỉnh nghi giải trí tầm nhìn kéo ra, đối diện một vị luyện tập sinh bị tỉnh nghi đánh trúng. Màu bạc khoang cứu nạn bắn ra. Minh Nghiêu không chút khách khí đem vật tư nạp vì mình có. Tiện đà là đệ nhị giá khoang cứu nạn, lần này rơi xuống chính là thẻ bài. Vu Cẩn ở trong đầu tính ra, một mặt hãi hùng khiếp vía, tỉnh nghi song xê tụ đầu quá sớm, ở thi đấu lúc đầu cơ hồ hình thành tính áp đảo ưu thế. Tài nguyên tựa như quả cầu tuyết giống nhau không ngừng tích lũy. Ở tiết chế bài, phó bản còn như thế. Một khi chờ bọn họ thay chính mình trong tay át chủ bài. Hậu quả đem không dám tưởng tượng. Bên cạnh người, phó bản lần thứ hai đối Vu Cẩn triển khai công kích. Vu Cẩn chật vật hiện lên, trong lòng không ngừng hối hận. Vì cái gì nếu muốn không khai tuyển vật chất, đổi cái góc độ tự hỏi nhưng thật ra miễn cưỡng có thể an ủi. Tuyển tinh thần là bị tỉnh nghi hai thanh thương thư. Tuyển vật chất bất quá cũng chính là tam khẩu súng. Chỉ nhiều ra phó bản quy tắc kia một phen, không kém, Vu Cẩn một mặt dưới đáy lòng cảm thán, trong tầm nhìn lại là rốt cuộc đem rơi dụng chén thánh đạo cụ số thanh. Lấp lánh sáng lên kim, bạc chén thánh làm như bị vô hình hư tuyến tương liên. Lấy Vu Cẩn nơi công sự che chắn vì khởi điểm, cùng tỉnh nghi giải trí hỏa lực khu khó khăn lắm cọ qua. Hết chương.